Chương 995, Côn Bằng lao đầu tin tức. Thằng đến Bình Lô nói, cu nở dê không gặp được chút điểm lực cản, như vậy Bình An, để Trói Long cùng Mông Vi không thể không hoài nghi trời bức đã bí mật triệt binh, hai người sống nhiều năm như vậy, đã sớm thành tinh, sao có thể không rõ, trời bức muốn làm cái gì thiên dụ quan truyền tống trận không thông, lại thêm thiên âm trúc hỏng, bọn họ muốn liên lạc bên kia, còn chỉ có thể tìm Lư Duyệt mượn như ý gấm đỏ. Cho, đây là lệnh sư Phật Ngô để lão phu mang đồ vật. Trói Long thân đến nhà trọ cho người nào đó tặng đồ. Đa tạ tiền bối. Lư Duyệt ánh mắt sáng lên, nàng đương nhiên biết, trong này sẽ là cái gì, bình dụ quan nơi đó, hết thể đã hoàn hảo tự ngươi bị bắt về sau, trời bức cũng không tiếp tục từng có động tác. Trói Long ánh mắt hơi có phức tạp, hắn nghiêm trọng hoài nghi là tiểu nha đầu này ngay cả giết ân tích cùng ân ai bố trí, trời bức đại thế đã mất, có đầu góc chắc chắn sẽ không lại cùng bọn hắn cứng đối cứng. Đây là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt. Thiên dụ quan truyền tống trận không thông, Bình Lô nói truyền tống trận hỏng, tuy rằng Mạch Thiên đã gấp điều cỡ lớn lâu thuyền tới đây, có thể nghĩ phải trả lời hai thành trật tự, ít nhất cũng phải thời gian nửa năm. Mà bọn họ ai cũng không biết, trời bức vẫn sẽ hay không nằm ở nửa đường đả kích lâu thuyền. Hiển nhiên mục đích của bọn hắn là muốn đem bọn họ vây ở này hai thành. Úc Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi là thiên mẫu không có. Trời bức tại lại gặp liên tiếp đả kích về sau, cuối cùng từ thiên lão đại, lao nhị, lập tức sẽ chiếm cứ tiên giới mỹ hảo trong tưởng tượng đã tỉnh hồn lại. Vì lẽ đó, không có thiên mâu số lớn sinh sôi cao dài tử đệ về sau, bọn họ thông minh nhất biện pháp, chính là thu hẹp binh lực, lấy bảo vệ thực lực, thẳng đến bồi dưỡng ra thế hệ mới biến dị thiên mâu mới thôi. Ngươi thật giống như không thế nào kỳ quái. Trói Long kỳ thật cu nở dê hoài nghi tới thần bí tu sĩ thân phận. Chỉ là tu vi quá không ngang hàng, ba môn bại thảm án lúc, Lư Duyệt vừa vặn mới tiến giai thiên tiên không mấy ngày. Ta tại sao phải kỳ quái a? Lư Duyệt cũng không dám đem chính mình là người thần bí chuyện bạo lộ ra, trời bức chuyện, ta hiện tránh cũng không kịp, coi như muốn quan tâm, tu vi của ta, ít nhất cũng phải đến Ngọc Tiên về sau đi còn không phải thế. Trói Long tức vui mừng lại phiền muộn, vui mừng là này gây chuyện tiểu nha đầu, rốt cục có thể an ổn một đoạn thời gian, buồn bực là... Hắn thật nghĩ tại nàng nơi này đòi đòi trải qua, làm sao lại có thế một lần lại một lần, để trời bức tại nàng nơi. Này thiệt thòi lớn. Được, vậy cái này đoạn thời gian, ngươi liền hảo hảo ở lại, hai ngày nữa kỷ trưởng mình cùng Sương Y tới, ta cũng liền không cần thay Phật Ngô cùng Lưu Yên nhìn xem ngươi. Tới thời điểm, hai người kia thế nhưng là cho hắn giao nhiệm vụ. Lão đầu mượn đến như ý gấm đỏ phủi mông một cái đi. Lư Duyệt một lần nữa đóng lại gian phòng cấm chế, dò xét Phật Ngô sư phụ cho nàng đặc biệt luyện chế bảo bối. Một đôi dùng côn bằng vũ luyện chế màu vàng kim nhạt bay cánh, phía trên lưu quang lấp lánh, nhìn qua xinh đẹp vô cùng. Nàng trước không quan ở, đem đã sớm mong đợi cổ tay nỏ, lấy ra đeo lên trên tay, chỉ có bảo bối này, mới là nàng trực diện kim tiên đại năng lúc, cũng có thể thẳng tắp sống lưng lực lượng. Thượng hạ phất phất tay, nhẹ như không có vật gì. Trừ hơi không thích đứng bên ngoài, cái khác mọi chuyện đều tốt, mở ra nỏ máy, bên trong chứa 49 mai lóe vàng nhạt vân gỗ tên nỏ, Lư Duyệt nhịn không được lấy ra một cây tới. Sư phụ nói muốn đem tiễn nàng 49 căn trời bức giác hút luyện thành tên nỏ, như thế nào đinh nàng nhẹ nhàng gõ một cái, tên nỏ phát ra lại là kim thạch thanh âm, tinh tế cảm ứng về sau, nàng rốt cục vẫn là tại này hoàn toàn không đúng bề ngoài dưới, cảm nhận được thập ngũ giai trời bức giác hút bản chất. Hiển nhiên Phật Ngô sư phụ cũng đối trời bức khoảng thời gian này bại lộ thực lực, lên lòng kiên kỵ, nếu không như thế nào cu nở dê sẽ không ở tên nỏ trên làm dạng này che giấu. Hô Lư Duyệt sâu phun một ngụm khí, dạng này càng tốt hơn, nàng đang muốn điệu thấp một đoạn thời gian. Bộ cung tên lắp trở lại, điều chỉnh tốt cổ tay nỏ, dùng tay háo dài che lại, nàng mới lấy ra trong giới chỉ duy nhất một quả ngọc giản. Thanh Trần, sư phụ có hai cái tin tức nói cho ngươi. Một cái là tin tức tốt, một cái là xấu tin tức. Linh lực của nàng mới chạm đến ngọc giản, Phật Ngô đại sư nhạt ảnh liền xuất hiện ở trong phòng. Ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Lư Duyệt có chút ngộng, Phược Long tiền bối đều nói, thiên dụ quan không có cái gì chuyện, ở đâu ra tin tức xấu tin tức tốt? Nếu như có thể lựa chọn, Lư Duyệt kỳ thật không muốn nghe tin tức xấu. Phật Ngô khỏe miệng giật giật, tin tức tốt chính là, ngươi cổ tay nọ xuất kỳ bất ý dưới, âm ngọc tiên một âm một cái chuẩn, âm kim tiên. Nếu như tính toán làm, cũng không thành vấn đề. Lư Duyệt hình như biết sư phụ muốn nói tin tức xấu là cái gì. Tin tức xấu chính là, kia hai cây côn bằng vũ, bởi vì bảo tồn không tốt, không cách nào đem côn bằng mở ra ngàn dặm uy phong tái hiện. Phật Mô biết, Lư Duyệt đối vật kia chờ mong lớn hơn, đáng tiếc sự thật rất tàn khốc, này đôi cánh chim tuy rằng tăng thêm cực phẩm gió tinh, thế nhưng chỉ so với phổ thông ngọc tiên sơ qua nhanh như vậy một chút điểm, hơn nữa hao phí linh lực có chút lớn, chỗ tốt duy nhất, chính là thuấn gian di động công năng, nhận chủ về sau, vạn mét bên trong, ngươi có thể tùy tâm sử dụng. Dạng này AQNZ không tính quá xấu tin tức. Ta có cái khác phi hành pháp bảo, không cần nó thay đi bộ. Lư Duyệt rất biết an ủi chính nàng, đa tạ sư tôn, ngài khoảng thời gian này có thế mệt nhọc đi đâu chỉ áp Phật Ngô linh quang hư ảnh, mang theo nàng một chút thần thức, phi huyên công báo tư thủ, trách ta ngày đó đoạn hắn ba lần chân, sửng sốt trời sắp sáng thời điểm, mới đem ngươi bình an tin tức nói cho Lưu Hiên. Vì tìm ngươi, cái mạng già của ta kém chút đều muốn gấp rớt, quay đầu, ngươi nhưng phải giúp ta thật tốt nói một chút hắn, phải là không nói Phật Ngô ánh mắt hơi dựng thẳng. Ta coi như tìm ngươi tính sổ. A còn có việc này sao được được, ta cam đoan mắng hắn. Lư Duyệt ở trong lòng, cho Phi Huyên giơ ngón tay cái, lại tại Phật Ngô trước mặt, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nàng ngày đó cu nở dê sắp hù chết được rồi bị ân tích bắt lấy địa điểm, rời thượng tư về nhà trăm mét cũng chưa tới đâu, nếu không phải nàng phản ứng nhanh, lại bỏ được đồ vật, chết được thật sự là nàng. Ừ ngươi ngoan, quay đầu, sư phụ cho ngươi thêm hai loại bảo bối. Phật Ngô khó được thu được một cái hợp tính đồ đệ, ngay tại hiếm có thời điểm, nghe nói kỷ trưởng mình cũng muốn đến Bình Lô nói, nếu như hắn nói cái gì lời khó nghe, ngươi chỉ để ý nói cho ta. Lư Duyệt khỏe miệng giật một cái, lực mạnh chút đầu, nhất định. Nàng nhất định ở giữa làm tốt điều hòa, miễn cho hai cái sư phụ lên hiểu lầm. Ta phải đi, ở bên ngoài không nên gây chuyện. Phật Ngô có chút không bỏ, nếu như chọc, che không được chỉ để ý hướng trên đầu ta theo. Ngươi nhớ kỹ, ngươi bây giờ gọi Thanh Trần, dù là kỷ trưởng mình tới, không tới Ngọc Tiên lúc trước, ngươi cũng là Thanh Trần. Là ta là Thanh Trần, sư phụ ngài cứ yên tâm đi. Lư Duyệt hốc mắt hơi nóng, ôm nhẹ một chút Phật Ngô linh quang hư ảnh, để tùy trong ngực tiêu tán. Sở hữu nàng che không được chuyện, đều bởi vì nàng gọi Thanh Trần, hóa thành vô hình. Tuy rằng thời gian trung đụng còn rất ngắn, thế nhưng là sư phụ, nàng đồng dạng thích. Thung thung cấm chế đem tiếng đập cửa phóng đại. Lư Duyệt thu thập cảm xúc, mở cửa phòng, lại là Tây Môn giới. Lại chuyện gì Tây Môn ra phá sự, nàng thật không muốn nhúng tay. Là như vậy, Tây Môn giới do dự, ta cùng trong nhà có liên lạc, gia phụ nói, muốn cùng mặt ngươi đối mặt đàm luận một ít chuyện. Mặt đối mặt nàng biết hắn là ai a. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, ngượng ngùng, ta thật không rảnh. Đạo hưu Tây Môn giới một cái ngăn trở nàng phải nhốt cửa tay, gia phụ thời gian, khả năng không nhiều. Thiên dụ quan nơi đó thiên âm trúc hỏng, hắn, ta van ngươi nếu không phải nơi này truyền tống trận hỏng, hắn kỳ thật đã sớm về nhà, như thế nào cu nở dê không có khả năng trong này lãng phí thời gian, không bồi cha ruột. Việc này cầu ta cu nở dê không cái gì dùng A. Lư Duyệt vạn bất đắc dĩ, ngươi không thể cầm ảnh lưu niệm ngọc, đem lệnh tôn muốn nói, lưu lại hình ảnh, tương lai giao cho vận gì sao gia phụ nói, có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi. Hỏi nàng Lư Duyệt méo méo lông mày, nàng mới lệ Phật Ngô sư phụ bao lâu á, cho dù chuyện gì, nàng khẳng định cũng không biết. Nộ nhớ lộ tẩy ta biết sự tình cũng không nhiều, cũng chưa từng tại từ hàng trai lớn lên, lệnh tôn không phải có quan hệ từ hàng trai chuyện, nhà hắn cô tổ mẫu rời đi từ hàng trai thời điểm, ngay cả hắn cũng không xuất thế, huống chi nàng, Tây Môn giới không biết nàng lo lắng cái gì, là ba môn bãi một số việc. Ba môn bãi A. Lư Duyệt đau răng. Nàng đối nơi đó hiểu được cũng không nhiều, sở dĩ có thể cứu vận dì tử, hoàn toàn là mèo mù đụng chuột chết. Thật sự là phục ngươi. Nàng thở dài, đi thôi cảnh cáo nói phía trước, đạo hưu đối ta tốt nhất đừng quá báo hy vọng. Nhà trọ thiên âm trúc ngay tại lầu 2, đi theo hắn đi chưa được mấy bước đến. Phụ thân, vị này chính là từ hàng trai Thanh Trần đạo hưu. Tây môn giới bận bịu khó đối mặt, đầy đầu tóc bạc, gầy thành da bọc xương. Nửa ngồi tại trên ghế nằm lao đầu giới thiệu, Thanh Trần đạo hữu, đây chính là gia phụ. Thanh Trần bái kiến Tây Môn tiền bối. Lư Duyệt cảm thấy, lao đầu đối diện, cùng lúc trước Tây Môn vận đều có thể liều một trận, nhà bọn hắn vận rủi khả năng tương đối nhiều, nếu như có thể, nàng kỳ thật nghĩ rời xa một chút. Khu khu Tây Môn thành khoát khoát tay, giới nhi ra ngoài, ta đơn độc cùng Thanh Trần đạo hữu đàm luận. A Tây Môn giới cùng Lư Duyệt liếc nhau. cái trước bất đắc dĩ, là hắn hướng Lư Duyệt chắp tay, làm một cái xin nhờ tư thế. Không biết tiền bối muốn cùng Thanh Trần đàm luận cái gì, nghe nói đạo hữu cùng Côn Bằng Phi Huyên có chút quan hệ là chuyện này, tin tức linh thông hầu như đều biết, Lư Duyệt không phủ nhận. 4 năm trước, ta từ phía trên dụ quan, đi vòng 3 môn bãi nghe ngóng cô mẫu tin tức, ngoài ý muốn gặp một người. Tây Môn Thành đè lên ngực, khó khăn lấy ra một đoạn đoạn vũ, lao đầu kia bản thân bị trọng thương, tựa hồ đang bị người truy sát, ta có xét thấy người nhà lúc trước tao ngộ, tuyệt không cứu trợ, hắn tuy rằng tu vi không quá cao, thế nhưng là chạy tựa hồ tuyệt không so với ngạ mạn. Lấy Ngọc Tiên tu vi, vào 3 môn bãi là phải bị đuổi, vì lẽ đó, lúc ấy, Tây Môn Thành là đem tu vi ẩn tại thiên tiên vị bên trên. Ta nói không chậm hơn ta, là chỉ Ngọc Tiên pháp lực toàn bộ ra. Tây Môn Thành lúc nói chuyện hô hô thở mạnh khí, cũng có thể nghe rõ ràng, lúc ấy ta không có ý định đè xuống phương hướng của hắn đi, chuẩn bị tránh đi phiền toái, có thế đang muốn thời điểm ra đi, ở phía trước phát hiện căn này đoạn vũ. Hắn nâng cái kia lớn cỡ bàn tay, hình như lông tơ đoạn vũ, lúc ấy, phía trên của nó còn có hủy hệ tờ gì cờ hờ, khí tức cùng ta thấy qua yêu tộc đều không quá đồng dạng, cường đại dị thường. Lư Duyệt trong lòng nhảy một cái, tỉ mỉ xem kia đoạn vũ. Đáng tiếc bởi vì thiên âm trúc biểu hiện vấn đề, lông vũ phía trên đó, có vẻ hơi mơ hồ. Côn Bằng lao đầu rơi trước núi thế hệ chính là tại 4 năm trước mất tích, nếu như là hắn lúc ấy nhất thời hiếu kỳ, liền nhặt được nó. Nhưng ai biết, ta vừa mới đem nó nhặt lên, phía sau liền truyền đến một luồng âm lãnh khí tức, Tây Môn Thành trên mặt hiện ra một cỗ sợ hãi và tức giận, người kia căn bản là không có cho ta thời gian phản ứng. Một trưởng liền rắn rắn chắc chắc ấn hướng về phía sau lưng của ta. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, ta lúc ấy chỉ tới kịp bảo vệ tâm mạch, liền bị đánh vào vách núi. Kia sau đó thì sao? Lư Duyệt nhìn chằm chằm hắn trên tay đoạn vũ, nhịn không được hỏi. Hắn tựa hồ muốn xem ta chết hẳn không có, đang muốn xuống kiểm tra thời điểm, bầu trời phương xa lập tức tối xuống. Tây Môn Thành lâm vào trong hồi ức, ngày đó dáng chiều phi thường đẹp, bầu trời hình như bị hỏa đem đốt bình thường. Vô cùng kinh ngạc lòng người, có thể nhưng chính là muộn như vậy hả, đều bị che khuất. Cái kia lướt xuống đang muốn cha ta chết sống người, ăn mặc một thân áo bào đen, nhìn thấy thời điểm, hừ lạnh một tiếng, lại không qua nở ta, lại nhanh gấp nhào về phía kia bóng đen. Tây Môn Thành thở một ngụm, kia bóng đen xuất hiện đột nhiên, biến mất càng đột nhiên, ta dương mắt thời điểm, chỉ thấy một cái màu vàng đại điểu cái bóng kia hình như lập tức liền biến mất ở chân trời bên cạnh. Sau đó. Ta kiểm tra căn này đoạn vũ, càng ngày càng cảm thấy chính là kia đại điểu trên thân rớt xuống, người kia hẳn là yêu tộc. Lư Duyệt nhíu mày, người áo đen về sau tìm ngươi sao? Một trưởng đã muốn đưa mệnh, lại đến Tây Môn Thành cười khổ thở ngụm khí, tìm đạo bạn, là bởi vì nghe nói đạo hữu cùng yêu tộc Côn Bằng Phi Huyên rất quen. Hán, ta nghĩ để ngươi giúp ta hỏi một chút, ngày ấy người, có phải là hắn hay không? Nếu như là hắn, người áo đen đến cùng lai lịch gì? Ngươi là muốn tìm đến người áo đen thân phận, sau đó cởi bỏ thân chúng trưởng thương? Là Tây Môn Thành lại ho mấy tiếng, ta đã muốn không chịu nổi, nếu như lại tìm không đến giải cứu phương pháp, khả năng kỳ thật 3 môn bãi đã sớm truyền đến tin tức, Phi Huyên khí tức, cùng đoạn vũ không quá giống, có thể hắn thật không cam tâm, muốn tự mình hỏi một chút. Lao đầu kia bộ dạng, có phải như vậy hay không? Lư Duyệt cấp tốc dùng linh lực ngưng ra Côn Bằng lao đầu rơi nu y bộ dạng. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Tây Môn Thành lập tức kích động lên, khu khu khu khu khu khu có chút biến thành màu đen huyết dịch, theo trong miệng hắn tràn ra, kia vẻ mặt thống khổ, để Lư Duyệt lông mày nhăn thành đoàn. 4 năm trước, ngươi tại chỗ nào, khi nào cuối cùng nhìn thấy cái kia đại điểu bay đi phương hướng, đến cùng vì sao? Tiền bối nếu là có thể nói rõ sự thật, ta sẽ tận lực cầu sư phụ ta, kiểm tra thực hư thường thế của ngươi. Nàng cũng muốn biết, đến cùng là người phương nào đang đuổi giết rơi Nui? Rõ ràng lao đầu kia mới đến tiên giới chưa lâu, không có khả năng trêu ra cái gì sinh tử cựu nhân. 4 năm trước, mùng 9 tháng 8, 3 môn bãi kiểm sườn núi phía tây. Tây Môn thật không nhớ muốn chết, lúc ấy ta liền muốn choáng, chỉ tới kịp nhìn thấy đại điểu tại mặt trời y xuống Nui địa phương, mặt trời bên trái, chợt lóe lên rồi biến mất. Kiểm sườn núi Lư Duyệt thở ngụm khí. Chắc không được 3 môn bãi không có chảy ra bất luận cái gì đôi câu vài lời đâu. Nơi đó chính là một mảnh không có sản xuất ngọn núi, ánh sáng thỉnh thịch ngay cả gốc cây đều không có, bình thường căn bản không người đi qua. Côn Bằng lao đầu nếu như hóa thành chân thân đào mệnh, phương diện tốc độ khẳng định nhanh vô cùng, dương cánh thời điểm, như lúc ấy không ai ngẩng đầu, hoặc là lúc ngẩng đầu, trễ như vậy một hơi nư a hơi thời gian, nhìn thấy cu nở dê tất nhiên chỉ là trên bầu trời xa xa, bay qua một con chim lớn.